Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 561, 561, anh. Anh là Diệp Vĩnh Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai ánh sáng vàng này rơi xuống đất, Đào Thiên Hổ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sợ đến mức ngã rạp xuống đất. Hóa ra đây là hai phần thân xác của Ngụy Công Công. Chỉ một nhát duy nhất đã khiến cho Ngụy Công Công tách thành hai nửa. Không, đây không phải là sự thật. Nhất định là đang mơ. Nếu không thì sao trên đời này lại có người có năng lực mạnh mẽ đến cảnh giới này được? Trong khi tất cả mọi người đều đang choáng váng vì nhát dao này. Diệp Vĩnh Khang dựa vào đầu xe thở dài tiếc nuối. Xem ra anh đã chậm một bước. Một khi sát khí của Tử Diên bộc phát thì sẽ không có cách nào ngăn cản được. Đối với Diệp Vĩnh Khang, ông già này chết trong tay Tử Diên theo cách này là một chuyện rất bình thường và đã đoán trước được. Nhưng trong mắt những người bình thường, hoặc là những cao thủ ở cấp bậc tuyệt đỉnh, trước mặt Tử Diên có biệt danh là Lục Thần này, cho dù là một chiến tướng mạnh mẽ hàng đầu thì cũng chỉ giống như học sinh tiểu học mà thôi. Thực lực của hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, vì vậy không thể nào so sánh được. Xin lỗi, không kìm lại được, xin điện chủ trách phạt. Trong lời nói của Tử Diên có chút áy náy. Vừa rồi cô ấy có nghe thấy Diệp Vĩnh Khang bảo cô ấy dừng tay. Nhưng lúc đó đã không thể kìm lại được nữa rồi. Diệp Vĩnh Khang khẽ thở dài. Thôi bỏ đi, nếu như có thể kìm được thì đã không phải Tử Diên rồi. Một khi sát khí của Tử Diên bùng phát, ngay cả bản thân cô ấy cũng không thể tùy ý kiểm soát được. Đây cũng là điểm mà Diệp Vĩnh Khang lo lắng cho cô ấy nhất. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, rất có thể một ngày nào đó, sát khí sẽ tích tụ đến một mức độ nhất định rồi tẩu hỏa nhập ma. Đào Thiên Hổ đờ đẫn cả người. Người phụ nữ tựa như ma thần này sao lại cung kính xin lỗi người khác như vậy? Không đúng. Khi ánh mắt của Đào Thiên Hổ dừng lại trên mặt người đàn ông, toàn thân hắn không tự chủ được mà run lên. Anh là Diệp Vĩnh Khang. Trước đây Đào Thiên Hổ đã xem qua ảnh của Diệp Vĩnh Khang. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, người đàn ông mà người phụ nữ đáng sợ này cung kính xin lỗi và Diệp Vĩnh Khang trên ảnh hoàn toàn giống nhau. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hề nghĩ đến chuyện người phụ nữ này và Diệp Vĩnh Khang có quan hệ với nhau. Bởi vì đối với hắn, Diệp Vĩnh Khang cùng lắm chỉ là con rắn nhỏ địa phương. Làm sao có thể có quan hệ với người như vậy được? Tuy nhiên sự thật lại là, người phụ nữ đồ tím khiến hắn nghi ngờ không phải là con người này lại tỏ thái độ vô cùng cung kính với Diệp Vĩnh Khang. Làm sao có thể? Cách chương.